Chương 2440, phong thần, cũng không sao cả. Lý Thất Dạ ngồi ở trên vách núi, đi lại chân, hai tay chống, nhìn xem dưới chân phiêu đãng biển mây. Phong thần chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, Thái Thanh Hoàng cả đời anh minh thần võ, cả đời vô địch, lại vẫn cứ sinh một nhi tử nát bùng đỡ không nổi tường như vậy, đây cũng là Thái Thanh Hoàng trong cuộc đời thiếu hụt đi. Ngươi bây giờ tu luyện tới trình độ nào, đều tu luyện công pháp nào? Phong thần nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nói, 13 cấp, về phần công pháp thôi, tùy tiện tu luyện, quá dễ dàng, không có độ khó gì. Lý Thất Dạ tùy ý lên tiếng, nói ra, phong thần nghe nói như thế, đều tức đến muốn phun máu, tiểu tử này để cho người ta xem xét liền biết đạo hạnh chẳng mạnh đến đâu, một tiểu tu sĩ cấp độ nhập môn mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Vậy mà nói cái gì công pháp đều không có độ khó gì, đây thật là vô tri không sợ, không có 13 cấp cấp bậc như vậy. Phong thần lạnh lùng nói, a, vậy liền cấp 3 đi. Lý Thất Dạ nhún vai, cười nói ra, bất quá, con người của ta vẫn luôn ưa thích 13 cấp, 13 cái số này, rất có phong cách, rất sấn con người của ta. Phong thần chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu như tiểu tử này là bọn hắn thần hành môn đệ tử, hắn nhất định sẽ một cước đem hắn dẫm chết. Đã phách lối, lại cuồng vọng, càng là vô tri, một tên tiểu tử như vậy, đơn giản chính là một cái vương bát đảng. Thế nào, đấu thánh vương triều đấu, giả hai bí, có cần phải tới một phát? Lý Thất Dạ lườm phong thần một chút, vừa cười vừa nói, phong thần cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tức giận, cười lạnh nói ra, đấu, giả hai bí. Bằng ngươi cũng có thể nắm giữ nơi tay, cửu bí đạo thống, có cửu bí này chính là, lâm binh đấu giả. Giai trận liệt tiền hành, đây là một câu vô thượng chân ngôn, có truyền thuyết cho rằng, câu này vô thượng chân ngôn chính là cửu bí thủy tổ sáng tạo, cũng có người cho rằng là bảo phát lưu lại xuống, toàn bộ cửu bí đạo thống, đều xây dựng ở trên câu chân ngôn này, chính chữ này là toàn bộ cửu bí đạo thống căn cơ, nhưng là, tại cửu bí đạo thống không có truyền thừa nào có thể có được hoàn chỉnh chính chữ này, có thể có được bên trong một cái chữ cũng đã là 10 phần khó lường, tựa như đấu thánh vương triều, nó có được đấu. Giả hai bí này, cho nên mới sẽ tự xưng là đấu thánh vương triều, tựa như phong thần thần hành môn, có được hành bí, cho nên mới sẽ tự tác là thần hành môn. Đấu thánh vương triều có thế cường đại như thế, có thể nói tới một mức độ nào đó là có được đấu, giả hai bí. Tại trong hai đạo thống, ngoại trừ đấu thánh vương triều bên ngoài, duy nhất có được khác hai bí chính là Tỉnh Liên Quan, mặt khác quái vật khổng lồ, như Lâm Hải Cát, Binh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc. Đều là vẻn vẹn có được một bí mà thôi. Đấu, giả hai bí, chính là đấu thánh vương triều lớn nhất căn cơ một trong, tại toàn bộ đấu thánh vương triều, người chân chính có thế hoàn toàn tiếp xúc đấu, giả hai bí cũng không nhiều, coi như Thái Thanh Hoàng vị hoàng đế độc tôn thiên hạ này, đều khó có khả năng tùy tâm sở dục đem đấu, giả hai bí truyền cho Lý Thất Dạ. Cho nên, giống Lý Thất Dạ người đạo hạnh cạn như vậy, phong thần căn bản liền sẽ không tin tưởng hắn có thế nắm giữ đấu, giả hai bí. Chỉ sợ hắn liền nhìn xem xét cơ hội đều không có, chớ nói chi là tu luyện, không tin coi như xong. Lý Thất Dạ nhún vai, tùy ý vừa cười vừa nói, ngươi trước kia là ở nơi nào? Phong thần nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi, trên thực tế, làm ngũ đại chí tôn một trong, phong thần đối với Lý Thất Dạ thân thế cũng có chút hiếu kỳ, bọn hắn có thể đoán là, Lý Thất Dạ hẳn là Thái Thanh Hoàng con riêng, như vậy vấn đề liền đến, nếu như nói Lý Thất Dạ là Thái Thanh Hoàng con riêng. Mẹ của hắn là ai đâu, dù sao Thái Thanh Hoàng loại tồn tại này, có thể thấy vừa mắt nữ nhân, cũng sẽ không là cái gì dông chi tục phấn, nhất định là người rất có lai lịch, thậm chí có thể nói, đối với Lý Thất Dạ con riêng này, ngũ đại chí tôn lão tổ trong nội tâm cũng kỳ quái, bởi vì mọi người biết là, Thái Thanh Hoàng chỉ có một đứa con gái, đó chính là Cửu Ngưng Chân Đế, nhưng, đó là cái trước thời đại sự tình, từ khi Cửu Ngưng Chân Đế rời đi đế thống giới đằng sau, Thái Thanh Hoàng liền rốt cuộc chưa từng có dòng dõi, bên người cũng không có qua nữ nhân, mà lại, từ Lý Thất Dạ niên kỷ đến xem, cũng chính là hơn 20 mà thôi. Cái này không khỏi để cho người ta suy đoán, tại hơn 20 năm trước này, Thái Thanh Hoàng đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì, trên trời rơi xuống tới. Lý Thất Dạ nhún vai, chỉ thiên không, cười nói ra, ngươi chưa từng nghe qua Thiên Chi Sủng Nhi sao, ta chính là người như vậy, Thượng Thiên Sủng Nhi. Cho nên trước kia đương nhiên ở tại trên trời, không phải vậy, ta như thế nào lại trở thành hoàng đế đâu, như thế nào lại thành lập tức trở thành thiên tử đâu, thiên tuyển chi tử, nói chính là ta, nói hưu nói vượng. Phong thần bất hủ chân thần này đều bị hắn tức giận đến không nhẹ, muốn một cước đem hắn dẫm dẹp, lạnh lùng nói ra, thế gian sao là thiên tuyển chi tử, ta chính là nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngày đó, ta ở trên trời, đột nhiên không cẩn thận, rớt xuống, phịch một tiếng, nện vào ngân bí quân đoàn, hoàng thượng tiến lên đây xem xét, qua, đây là thiên tuyển chi tử nha, nhất định có thể vì đấu thánh vương triều mang đến hưng thịnh, cho nên liền lập tức lập ta làm thái tử, đem tốt đẹp giang sơn đưa cho ta. Nghe được Lý Thất Dạ nói hô nói vượng như vậy, phong thần thật sự có một bàn tay chụp chết tiểu tử bùn nhão không dính lên tường được này, nói bậy như vậy, quỷ cũng không tin, đừng nói là người, nhưng, phong thần thật không biết, Lý Thất Dạ nói tới, đó còn đích thật là thật, ngoại trừ thiên tuyển chi tử những lời này là chính hắn cộng vào bên ngoài, mặt khác đều không khác mấy phù hợp sự thật. Làm sao ngươi thiên tuyển chi tử này không thể đem tốt đẹp giang sơn hưng thịnh đứng lên? Phong thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng nhịn không được phúng cười hắn, nói ra, hiện tại ngươi tốt đẹp giang sơn chơi xong, xem ra ngươi thiên tuyển chi tử này cũng không thế nào linh, cái này ngươi liền không hiểu được. Lý Thất Dạ liếc phong thần một chút, thản nhiên nói ra, ngươi đây chỉ là tục nhân góc nhìn mà thôi, nhục nhãn phàm thai, đoán, vậy đều chỉ bất quá là một tầng mê vụ mà thôi, đều chỉ bất quá là biểu tượng mà thôi. Phong thần bị tiểu tử này tức giận đến tức đến muốn phun máu, làm ngũ đại chí tôn lão tổ một trong, hắn tại thần hành môn, tại cửu bí đạo thống là bực nào địa vị tôn quý, bao nhiêu người ở trước mặt hắn là nơm nớp lo sợ, bao nhiêu người ở trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, quản chi là bất hủ chân thần khác, tại trước mặt bọn hắn đều là lộ ra cung kính, nhưng mà, tiểu tử này nhưng căn bản không coi hắn là làm một chuyện, hơn nữa còn quát lên hắn là tục nhân, nhục nhãn phàm thai. Chuyện như vậy, ngoại trừ Thái Thanh Hoàng bên ngoài, chỉ sợ cửu bí đạo thống không có những người khác dám làm, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này không coi như một chuyện, ở ngay trước mặt hắn giống như này quát lên hắn, vậy ta cũng phải lắng nghe một chút bệ hạ cao kiến. Phong thần bị tức đến không nhẹ, cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy trào phúng, tốt a, đã ngươi như vậy thành tâm, vậy ta liền chỉ điểm ngươi một cái đi. Lý Thất Dạ giống như không nghe thấy hắn trong giọng nói trào phúng một dạng. Mười phần hưởng thụ, một bộ cao cao tại thượng hoàng đế bộ dáng, nhìn thấy Lý Thất Dạ còn đem mình làm hoàng đế, còn tưởng rằng chính mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái này khiến phong thần cũng không khỏi cười khổ một cái, tiểu tử điên này thật sự chính là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, ngươi nói, Thái Thanh Hoàng mạnh không mạnh, đương kim vô địch không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nghe được Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi như thế, phong thần đều kinh ngạc một chút. Lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, tiên hoàng võ công vô song, cửu bí đạo thống thứ nhất, tại đế thống giới cũng không có người có thể bằng. Phong thần lời nói này là sự thật, coi như cường đại như bọn hắn ngũ đại chí tôn lão tổ, tại trước mặt Thái Thanh Hoàng, cũng không dám mảy may làm càn, Thái Thanh Hoàng mạnh hơn bọn họ ra không ít, vậy ngươi cảm thấy Thái Thanh Hoàng công lao sự nghiệp như thế nào? Phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống, lại có người nào có thể bằng? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đối với lời này, phong thần trầm ngâm một chút, hay là rất công chính nói ra, nếu bàn về công lao sự nghiệp, chỉ sợ lập tức cửu bí đạo thống không người có thể so sánh, tại cửu bí đạo thống trong lịch sử, tiên hoàng công tích, có thế đuổi sát trịnh đế, liền xem như không kịp, cũng chênh lệch không xa vậy, phong thần chọn từ cẩn thận, rất công chính đánh giá Thái Thanh Hoàng công tích, mặc dù nói, ở trong cửu bí đạo thống, ngũ đại quái vật khổng lồ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có đối kháng Thái Thanh Hoàng tâm tư, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, cửu bí đạo thống có hôm nay thực lực, có địa vị hôm nay, có thể cùng một gia, Lý gia chống lại, cái này ở mức độ rất lớn là Thái Thanh Hoàng công lao. Vậy nếu như ta làm hoàng đế, khi một tôn hiền hoàng, lấy công tích mà nói, có thể so sánh được Thái Thanh Hoàng sao? Lý Thất Dạ hỏi, phong thần nhìn Lý Thất Dạ một chút, mười phần khẳng định nói ra. Không thể, thử nghĩ một chút, Thái Thanh Hoàng công tích có thế đuổi trịnh đế, đây là cỡ nào không tầm thường, hắn nhưng là vạn cổ đến nay lộng lẫy nhất kinh diễm nhất chân đế một trong, cái này có thể nghĩ Thái Thanh Hoàng công tích là bực nào không thôi, gậy dài trăm thước, muốn tiến thêm một bước, đó là so với lên trời còn khó hơn, hiện tại Thái Thanh Hoàng công tích đã là có thể lăng tuyệt ở thế, hậu nhân muốn siêu việt, đó chính là vô cùng khó khăn, nếu như giang sơn phá diệt, ta hoành không mà lên. Quét ngang cửu thiên thập địa, sáng tạo vương triều, vạn vực triều bái, bao trùm vạn giới, ngươi nói, công tích này so Thái Thanh Hoàng như thế nào? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lời này vừa ra, lập tức để phong thần kinh ngạc một chút, quản chi hắn vị bất hủ chân thần trải qua vô số sóng gió này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, bởi vì ý nghĩ như vậy quá điên cuồng. Tại phong thần không có trả lời thời điểm, Lý Thất Dạ cười nói ra, đã không cách nào làm cho ta sáng tạo vô thượng công tích, giang sơn này lưu có ích lợi gì, chẳng phải là không không lãng phí ta thiên tuyển chi tử này thời gian. Qua một hồi lâu, phong thần lúc này mới nhìn thấy Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngươi điên rồi sao, ngươi nói ta điên rồi không có. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phong thần nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt Lý Thất Dạ cùng Thái Thanh Hoàng có điểm giống, đây không phải nói hai người bọn họ bề ngoài, mà là hai người làm việc, hai người bọn họ đều là tên điên, bằng ngươi sức một mình, muốn trùng kiến giang sơn, quét ngang bát phương, cái này chỉ sợ là người si nói mộng. Phong thần chậm chậm nói ra, trừ phi ngươi so tiên hoàng càng mạnh, không có cái gì không thể nào, chẳng qua là ta có nguyện ý hay không mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem dưới chân biển mây, hời hợt nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.